Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, họa vô đơn chí. Mùa hè mặt trời nóng rát chiếu đại địa, làm cho không khí chung quanh phi thường oi bức. Mặc dù mới sáng sớm 9 giờ vừa qua khỏi, trên đường phố ngoại trừ lui tới xe cộ, người đi đường thực sự ít đến mức đáng thương. Lúc này Mạnh Tử Đào cưỡi xe đạp cấp tốc hướng về Lăng Thị phố đồ cổ chạy đi. Tràn đầy mồ hôi trên mặt che kín lo lắng cùng sầu khổ vẻ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì cha Mạnh Thư Lương bị cha ra hoạn ung thư dạ dày. Thực sự là người tốt không báo đáp tốt a. Cưỡi xe Mạnh Tử Đào bùi ngùi thở dài. Nói đến, 54 tuổi Mạnh Thư Lương xác thực xứng đáng người tốt xưng hô. Tính cách được, cơ bản không thế nào nổi nóng. Công tác chuyên nghiệp, lấy giúp người làm niềm vui. Chỉ cần tiếp xúc với hắn quá người, không có không đúng hắn làm người đại thêm tán thưởng. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, quãng thời gian trước, nhà xưởng kinh doanh không tốt, cần giảm biên chế, cái thứ nhất liền tìm đến Mạnh Thư Lương. Mạnh Thư Lương cũng không nói hai lời, ký kết bồi thường thỏa thuận. Cũng may bởi vì Mạnh Thư Lương cái thứ nhất ký thỏa thuận, nhà xưởng cho hắn giao bảo hiểm xã hội đến về hưu. Cũng vẫn tính nói còn nghe được. Mạnh Thư Lương trước đây ở nhà xưởng làm chính là thợ lắp ráp. Tuy rằng không có khảo chứng, có điều kỹ thuật vẫn có. Sa thải cũng không lo tìm việc làm. Khoảng thời gian này, đã có không ít nhà xưởng hướng về hắn phát sinh mời. Mạnh Thư Lương vốn là đã có ý đồ, nhưng bởi vì mấy ngày qua luôn phạm buồn nôn, bụng có chút không thoải mái, liền đi bệnh viện kiểm tra. Không nghĩ tới kết quả nhưng là sấm sét giữa trời quang. Hắn lại đạt được ung thư dạ dày. Duy nhất vui mừng chính là, vẫn còn lúc đầu, tỷ lệ chữa khỏi rất cao. Nhưng coi như là lúc đầu, phí phẫu thuật, hơn nữa cái khác trị liệu chi phí, gộp lại cũng phải 10 vạn. Mà Mạnh Tử Đào nhà chỉ là tiền lương giai tầng. 2 năm trước mới vừa mua phòng, mượn tiền năm trước vừa mới vừa trả hết nợ. Hiện tại từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Muốn nói vay tiền đi. 2 ngày nay mẫu thân của Mạnh Tử Đào cũng đánh không ít điện thoại. Ngoại trừ một số ít thân bằng bạn tốt, những người khác vừa nghe nói là vay tiền, liền đánh tới ha ha. Cuối cùng gộp lại chỉ là mượn hơn 3 vạn mà thôi. Hơn nữa trong nhà tích trữ liền 5 vạn cũng chưa tới. Thấy tình hình này, Mạnh Thư Lương đều bay lên không trị liệu ý nghĩ. Có điều bị hai mẹ con cũng khuyên đi. Muốn nói mắc phải tuyệt chứng, vậy cũng hết cách rồi. Hiện tại nhưng là vạn vạn không được. Cuối cùng vẫn là Mạnh Tử Đào vỗ bàn. Nếu như thực sự hết cách rồi, liền đem nhà bán. Đương nhiên, đây là không có cách nào biện pháp. Nhọc nhằn khổ sở hơn nửa đời người, thật vất vả mua nhà lại muốn bán đi. Trong lòng cái nào sẽ cam lòng. Liền người một nhà chỉ có thể đánh tới. Tổ tiên truyền xuống vài món vật chủ ý. Muốn đem chúng nó bán thành tiền đổi ít tiền. Nhiệm vụ này liền rơi xuống Mạnh Tử Đào trên đầu. Cho nên nói, vẫn là châm ngôn nói được lắm. Phú ở thâm sơn có người thân ở xa. Nghèo ở phố xá sầm uất không người hỏi. Như thế nào đi nữa người được. Vừa nhắc tới tiền còn không phải thay đổi mặt. Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng. Liền đem xe đạp ngừng đến một nhà cửa hàng đồ cổ cửa. Sờ sờ túi áo, thấy đồ vật vẫn còn. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lập tức hắn trà sát mồ hôi trên mặt, thay đổi khuôn mặt tươi cười. Liền đi tiến vào cửa hàng đồ cổ. Nhà này cửa hàng đồ cổ bề ngoài không lớn, có điều bày ra rất là chỉnh tề. 2 cái bogus giá trên, bày ra đồ sứ, cổ ngọc, lư hương. Văn ngoạn chờ chút, tất cả đều khá là tinh xảo. Chỉ có điều những thứ đồ này người trong nghề có thể không lọt nổi mắt xanh. Vừa đến rất nhiều đều là cao hàng nhái. Thứ hai coi như là chính phẩm. Phẩm chất cũng không ra sao. Cũng chỉ có một ít người ngoài nghề cùng với một ít trong túi ngượng ngùng đồ của người đam mê. Mới gặp ham muốn tiện nghi mua. Liền tỉ như Mạnh Tử Đào. 04 năm bắt đầu quan tâm đồ của nghề này. 4 năm qua, mặc dù đối với các loại văn ngoạn cũng coi như có tâm đắc, nhưng bởi vì trong túi ngượng ngùng, hắn coi như muốn mua đồ cổ, cũng chỉ dám đến thăm quán vỉa hè. Còn có chính là trước mắt như vậy quán nhỏ, hơi lớn một chút cửa hàng đồ cổ hắn tuy rằng cũng đi, nhưng nhiều nhất chỉ là nhìn, để hắn mua là vạn vạn không dám. Lúc này, trong cửa hàng ngồi một vị hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Hắn tướng mạo tuy rằng phổ thông, một đôi mắt nhưng lấp lánh có thần, thỉnh thoảng có tinh quang tốc biến, thật giống đang tính toán cái gì. Vừa nhìn biết ngay là vị khôn khéo người. Người này chính là này điếm trưởng quỹ, tên là Tiết Văn Quang. Mạnh Tử Đào nhận thức Tiết Văn Quang đã có 2 năm. Nói tóm lại, người này mặc dù có chút gian hoạt, có điều Mạnh Tử Đào có thể không tiền gì. Hơn nữa hắn lại tỉ mỉ, 2 năm qua ở đây cũng không bị tổn hại gì. Tiết Văn Quang người này biết ăn nói, thỉnh thoảng sẽ nói một ít đồ cổ nghề này bát quái cùng kinh nghiệm, rất là hấp dẫn không có danh sư chỉ đạo Mạnh Tử Đào thường xuyên đến này loanh quanh. Đương nhiên, cái này cũng là xem ở Mạnh Tử Đào mua hắn đồ vật trên. Không phải vậy hắn cũng sẽ không nói những thứ này. Tiết ca, ngày hôm nay chuyện làm ăn như thế nào a? Mạnh Tử Đào gắng gượng khuôn mặt tươi cười, cùng Tiết Văn Quang lên tiếng chào hỏi. Tiết Văn Quang ngẩng đầu lên, cười nói, liền như vậy chứ, chúng ta nghề này không phải có cú châm ngôn sao? 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Nói đến đây, hắn thân thiết hỏi, đúng rồi, nghe nói phụ thân ngươi thân thể có chút không tốt lắm. Như thế nào, có quan trọng không? Mạnh Tử Đào trong lòng sững sờ, âm thầm oán giận nói, khẳng định lại là Lý Tiên Nhạc cái tên này lắm miệng. Không có chuyện gì nói với Tiết Văn Quang việc này làm gì? Giờ có khỏe không? Ngày hôm nay việc này có chút phiền phức. Lý Tiên Nhạc là Mạnh Tử Đào đồng sự, so với Mạnh Tử Đào đại 4 tuổi, tương tự cũng là một vị đồ cổ người đam mê. Nói đến, Mạnh Tử Đào vẫn là ở hắn dưới ảnh hưởng mới gặp tiến vào đồ cổ nghề này. Lý Tiên Nhạc người này tính cách khá là nhiệt tình, làm người cũng không sai, chính là nói nhiều, quá yêu thích bát quái. Hơn nữa trong lòng giấu không được chuyện, trong công ty chỉ nếu có chuyện gì phát sinh, chỉ cần bị hắn hỏi thăm được, không bao lâu nữa, toàn công ty trên dưới đều sẽ biết. Hơn nữa Lý Tiên Nhạc cũng nhận thức Tiết Văn Quang. Mạnh Tử Đào không cần đoán cũng biết, Tiết Văn Quang biết phụ thân hắn sự tình, khẳng định chính là Lý Tiên Nhạc nói cho. Chỉ là như vậy vừa đến, cho Mạnh Tử Đào gia tăng rồi một nan đề. Lại như bình thường buôn bán như thế, sốt ruột bán ra cùng mua phía kia đều sẽ chịu thiệt. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói đồng dạng cũng là như thế. Quên đi, nếu đến nơi này, liền đem đồ vật lấy ra cho hắn xem một chút đi. Nếu như giá cả không thích hợp, liền bắt được chỗ khác đi xem. Liền, Mạnh Tử Đào hơi hơi qua loa vài câu sau khi, liền đem một khối ngọc bội từ trong túi tiền lấy ra. Tiết ca, phiền phức người hỗ trợ xem một chút đi. Đây là nhà ta tổ truyền đồ vật cũ. Tiết Văn Quang nhìn thấy khối ngọc bội này, trong mắt liền né qua một tia dị thải, cười chào hỏi sau, liền đem ngọc bội cầm vào tay tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Này khối ngọc bội lấy bạch ngọc điêu khắc 4 long kết giao toa thuốc hình. Điêu khắc, 4 ly long thủ hướng ra phía ngoài, thân thể quấn quýt nhau, xen kẽ kết giao, hàm uy trấn tứ phương chi ngụ ý. Điêu 4 ly long, quấn quanh cong lên, đầu ly điêu khắc nhãn nhụy sinh động. Mặt mày trong lúc đó thần thái tất hiện, nhu thuận cùng uy mãnh cũng hiện, có thể nói là kết hợp cương nhu, sự dũng mãnh của ly long cùng sự ôn hòa của bạch ngọc bổ sung lẫn nhau, làm người than thở. Trừ đầu ly nơi, ly long thân thể hầu như không sức một vật, tố mặt hướng thiên. Tổng thể mà nói, này khối ngọc bội toàn thể điêu khắc ngắn gọn sinh động, rất ít mấy bút, rất sống động. Chính như lão tử nói, đại mỹ không nói gì, diệu đạo tự nhiên, từ bên trong có thể nhìn ra đời thanh chế ngọc người người tài nghệ lô hỏa thuần thanh. Không hề tượng khí, Tiết Văn Quang đem ngọc bội nhìn kỹ sau khi, liền phóng tới trên bàn, không khỏi thở dài nói, ngọc bội kia chạm trổ trôi chảy, đánh bóng nhãn nhụy, ngụ ý rộng rãi du cửu châu, kết giao tứ phương, uy chấn thiên hạ, vì là điển hình đời Thanh cái trang sức ngọc, đúng là cái đồ tốt. Đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, đến rồi. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hỏi, Tiết ca, khối ngọc bội này có vấn đề gì không? Tiết Văn Quang cười ha ha, nói rằng, khối này kết giao tứ phương bội phương diện khác đến là không có vấn đề gì. Chỉ là chất ngọc thoáng kém một chút, không phải vậy liền hoàn mỹ. Phí lời, nếu như chất ngọc thật, ta còn có thể nắm đến chỗ ngươi bán ra. Mạnh Tử Đào trong lòng oán thầm một câu, mặt mỉm cười hỏi, vậy khối ngọc này bội có thể trị bao nhiêu tiền? Tiết Văn Quang trầm ngâm chốc lát, rồi mới lên tiếng, Tiểu Mạnh a, chúng ta nhận thức thời gian cũng không ngắn, người cũng coi như là cái người trong nghề. Khối ngọc bội này ta liền giúp ngươi mang bán một hồi. Coi như ngươi 6.000 đi. Ngươi cảm thấy thế nào? 6.000. Mạnh Tử Đào trong lòng sững sờ. Hắn nghĩ tới Tiết Văn Quang gặp mở ra giá rẻ. Nhưng không ngờ rằng lại như vậy chi thấp. Phải biết, khối ngọc bội này tâm lý của hắn giá cả có thể có 1.2 vạn. Dù cho sốt ruột ra tay, 1 vạn cũng là có. Không nghĩ tới Tiết Văn Quang lại mở ra 6.000, cái này thái quá giá cả. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào vẻ mặt, Tiết Văn Quang liền cười ha hả nói rằng, Tiểu Mạnh, chỉ bằng ngươi khối ngọc bội này phẩm chất, 6.000 có thể, chấm ngoặc kép. Tiết Văn Quang lời mới vừa nói đến đây, liền thấy một vị tròn đầu tròn não, đẩy một cái bụng mỡ người đàn ông trung niên khí thế hùng hổ địa đi vào. Vị ông chủ này dáng dấp nam tử mới vừa đi tới trước bàn, liền cầm trong tay một con hộp hướng về trên bàn vung một cái. Nộ quát một tiếng, Tiết Văn Quang, xem ngươi làm chuyện tốt. Leng keng, sự tình liền trùng hợp như vậy. Con kia hộp vừa vặn đụng tới trên bàn ngọc bội. Được này một đòn, ngọc bội nhất thời từ bàn bên bờ nơi lướt xuống. Rơi xuống đất, tang ngọc bội. Mạnh Tử Đào kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng bởi vì chuyện này quá mức bất ngờ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ngọc bội rơi xuống đất. Xuất chia 5 x 7. Nhìn Mạnh Tử Đào kiếm trên đất ngọc bội mảnh vỡ, một mặt đau lòng dáng dấp, Tiết Văn Quang cùng trung niên nam tử kia không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì là tốt. Một lát sau, Mạnh Tử Đào đem ngọc bội mảnh vỡ kiếm lên, phóng tới trên bàn, liền một mặt âm trầm quay về trung niên nam tử kia nói rằng, người nói chuyện này làm thế nào chứ? Người đàn ông trung niên nhìn một chút trên bàn mảnh vỡ, lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tiết Văn Quang, hỏi, đây là cái gì? Tiết Văn Quang trả lời, đây là một khối thanh trung kỳ kết giao tứ phương bội. Nghe Tiết Văn Quang nói như vậy, người đàn ông trung niên nói thầm một tiếng, xui xẻo. Có điều hắn cũng không có từ chối trách nhiệm của chính mình. Liền nhìn chằm chằm Tiết Văn Quang hỏi, vậy khối ngọc này bội trị bao nhiêu tiền? Tiết Văn Quang cười khan một tiếng, vừa nãy ta định giá 6.000. Mạnh Tử Đào thật sâu nhìn Tiết Văn Quang một chút, trong lòng bay lên một cơn tức giận. Muốn mình và Tiết Văn Quang nhận thức 2 năm, coi như mua đồ vật của hắn không nhiều, nhưng 2 năm qua bao nhiêu cũng có chút giao tình đi. Lẽ nào liền không thể cho cái bình thường điểm giá cả? Coi như ngươi Tiết Văn Quang cảm thấy người trước mắt này là ngươi khách hàng lớn, muốn duy trì thật quan hệ của song phương, nhưng cũng không thể bắt ta tiền đến làm hắn vui lòng đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.